Chiến thần biến, chương 468, hung thú cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trời ạ, thật là đáng sợ. Mộ Dung Phương Phỉ lúc này mới biết được ngày đó Đằng Phi đã trải qua như thế nào, khó có thể tưởng tượng nguy cơ, mặc dù Đằng Phi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình, nhưng trái tim của nàng, hay là nhịn không được một trận run rẩy, nàng thậm chí có chút không dám nghĩ ngay lúc đó tình huống, chỉ nghĩ lúc ấy nếu là đổi lại là mình, thật có thể gắng gượng qua đi không? Là a, quả thật rất đáng sợ, chuyện như vậy, kinh nghiệm một lần là đủ rồi, ta cũng không muốn nữa kinh nghiệm lần thứ hai. Đằng Phi cười nói, nụ cười trên mặt nhìn qua thập phần rực rỡ, ánh mặt trời vô cùng. Mộ Dung Phương Phỉ khẽ vuốt bộ ngực nhưng ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đằng Phi hỏi. Vậy ngươi hiện tại bộ dạng, là ngươi vốn là hình dạng sao? Đằng Phi cười cười, xem ra anh tuấn mặt bỗng nhiên trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, Mộ Dung Phương Phỉ một đôi mắt dừng ở Đằng Phi mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, trong lòng cánh dâng lên một cổ mong đợi tình, ngay cả chính nàng cũng không có phát giác, nàng cặp kia không thực nhân đang lúc lửa khói trong trẻo lạnh lùng trong mắt, đang trong lúc vô tình lặng lẽ hòa tan. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Phương Phỉ trước mặt trước, hoàn toàn biến thành một người khác, đồng dạng anh tuấn, nhưng là bất đồng mùi vị, lúc trước Đằng Phi, anh tuấn cố nhiên anh tuấn, nhưng này khuôn mặt nhưng ít vài phần dương cương khí, trên người khí chất cũng không xuất chúng. Này cũng chính là Tiễn Vũ Đình cùng Lý Chính Siêu nhóm người ban đầu xem thường Đằng Phi nguyên nhân chủ yếu một trong, những thứ kia nhà giàu có đại tộc đệ tử, từng đoàn ánh mắt cũng độc rất, có phải hay không đồng loại của bọn họ cơ hồ một cái là có thể nhìn ra. Mà lộ ra diện mục thật sự Đằng Phi, còn lại là để Mộ Dung Phương Phỉ một đôi phượng mâu trợn thật lớn, si ngốc nhìn, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Đằng Phi khi ánh mắt chợt nhìn lại tinh khiết trong suốt nhìn nhiều vài lần, sẽ phát hiện cặp kia mắt thế sự xoay vần, hoàn toàn không giống như là một người tuổi còn trẻ, ánh mắt nhìn kỹ lại, tang thương chung nhưng không có nửa điểm nghèo túng, ngược lại tràn đầy tích cực hướng về phía trước mùi vị, nữa nhìn kỹ, có phát hiện núp chỗ sâu nhất cái kia vẻ cường đại vô cùng tự tin. Bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Phương Phỉ nhìn Đằng Phi ánh mắt đột nhiên tựu nghĩ tới đây câu. Như thế phức tạp đôi, Mộ Dung Phương Phỉ vẫn là lần đầu tiên gặp. Nhìn lại Đằng Phi cái kia khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, da mặc dù trắng nõn nhưng dương cương khí nhưng một chút cũng không ít, hai đạo mày kiếm bay vào thái dương, khóe miệng khẽ hướng về phía trước vung lên, mang theo vẻ hơi tà mị nụ cười. Đây là một tờ khiến người liếc mắt nhìn tựu cả đời cũng không thể quên được mặt. Mộ Dung Phương Phỉ lúc trước coi như là kiến thức rộng rãi, tuy nói ở Mộ Dung gia cuộc sống thời gian cũng không dài, nhưng tuấn nam mỹ nhân gặp cũng không ít, nhất là thần hồn vực mở ra sau, cơ hồ cả ngũ vực chung sở hữu tuổi trẻ tuấn ngạn cũng tập trung ở khổng lồ thần thành trong, vô số đời tốt đẹp sinh sôi nảy nở dưới, đại tộc đệ tử cơ hồ không có xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là Bắc Cương Thường Chí, Tiễn Vũ Đình, Lý Chính Siêu, Cố Thiếu Phong, hay là Đông Hải Phan Vô Song, Tây Vực Tiếu Côn, Trung Châu cái kia được xưng hoàn mỹ, xếp hạng tối cường tân nhân bảng đệ nhất Ngạo Tích Quân, Mộ Dung Phương Phỉ đối với mấy cái này người cũng không có cảm giác nhiều lắm, chỉ có hôm nay nhìn thấy Đằng Phi chân thực một mặt, Mộ Dung Phương Phỉ trái tim đó, lơ đãng giật mình. Đằng Phi trên người khí chất cùng những thứ kia đại tộc đệ tử khí chất có bản chất là không cùng, Mộ Dung Phương Phỉ có thể ở Đằng Phi trên người cảm nhận được cùng từ mão mình thập phần tương cận hơi thở, đồng thời, Đằng Phi còn có những người khác không sở hữu một loại khác khí chất, không phải là anh hùng, cũng không phải là kiêu hùng, là một loại rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra cao quý khí chất. Loại khí chất này cũng không phải là hậu thiên sinh trưởng hoàn cảnh bồi dưỡng được mà là bẩm sinh L loại huyền diệu khí chất. Khụ khụ, Đằng Phi nhìn Mộ Dung Phương Phỉ si ngốc nhìn mình, giống như là mất hồn giống như trong lòng bao nhiêu có chút đắc ý, tiểu tiểu lòng hư vinh, hắn Đằng Phi cũng là có, nữa nói như thế nào, trước mắt này tuyệt sắc mão cô gái, cũng là thiên tư tuyệt sắc bảng phía, xếp hạng đệ nhất tuyệt thế giai nhân. Nói tướng mạo cùng Đằng Phi yêu nhất Lục Tử Lăng khó phân sàn sàn như nhau. Mộ Dung Phương Phỉ phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ tía tai cúi đầu không dám nhìn nhiều Đằng Phi, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi hay là biến trở về lúc trước bộ dạng sao, nếu để cho người khác thấy diện mục thật của ngươi, có không tốt. Đằng Phi nhe răng cười một tiếng, biết Mộ Dung Phương Phỉ mặt mũi thấp cũng không vạch trần nàng, cười khôi phục lúc trước bộ dáng. Mộ Dung Phương Phỉ lúc này mới cảm giác tự tại một số, đồng thời trong lòng đối với Đằng Phi cảm giác cũng trở nên càng thêm thân cận vài phần. Hắn đem mình tu luyện tuyệt thế công pháp đưa cho mình, hắn đem mình chân thực dung mạo hiện ra cho mình, thân phận của hắn, ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ cũng chưa có che giấu quá. Mộ Dung Phương Phỉ đột nhiên phát hiện, Đằng Phi tại ngươi trong suy nghĩ, bất chi bất giác đã chiếm cứ một cái cực kỳ vị trí trọng yếu, hơn nữa, vị trí này, không người nào có thể bằng thay thế. Tiên, ta thích hắn sao? Này, điều này sao có thể? Mộ Dung Phương Phỉ trong lòng nhịn không được kinh ngạc vạn phần, khuôn mặt hồng được nóng lên, trong lòng một mảnh quấn quýt, một mặt nàng phát hiện mình tựa hồ thật sự thích người trẻ tuổi trước mắt kia, về mặt khác nhưng cảm thấy này có chút dọa người. Dù sao tính toán đâu ra đấy, biết đằng phi ngày cũng không đến nửa tháng, hơn nữa, hay là đang thần hồn vực trong, ở ngũ vực chung, giữa hai người cách muôn sông nghìn núi đi. Mộ Dung Phương Phỉ trầm mặc, đằng phi cũng không nên vào lúc này nói thêm cái gì, giữa hai người không khí trở nên có chút ám muội. Ngao giống, lúc này, phương xa truyền đến một tiếng khí thế mười phần thú giống, đánh vỡ giữa hai người ám muội hơi thở. Đằng phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ tất cả đều ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Này tấm khổng lồ vô cùng hoang nguyên, một cái ngắm không tới cuối, đằng phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ lúc này cương vừa bước vào này tấm hoang nguyên bên bờ dài đất mà thôi. Kia thành thú giống, cùng giữa hai người khoảng cách ít nhất còn có 300-500 dặm. Đi xem một chút sao? Đằng phi nhìn Mộ Dung Phương Phỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Phương Phỉ xem ra tinh xảo tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng như cũ đỏ bừng, giống như là một chín hồng trái táo, làm cho người ta hữu thần xông lên đi cắn một ngụm vọng động, khẽ gật đầu, đi theo đằng phi bên cạnh hướng phía phát ra thú giống phương hướng thẳng tắp đi tới. Đây chính là điển hình tài cao mật lớn, đổi lại người bình thường, nghe thế thanh làm cho người ta sợ hãi hống khiếu, còn không chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, kia còn nữa lá gan đi phía trước thấu. Oanh long, ngay khi hai người bay qua một ngọn không lớn núi nhỏ tới đỉnh núi chí cực, phương xa truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, giống như tình thiên phích lịch, giống như chấn đắc dưới chân đại theo sát một trận run rẩy. Sau đó đằng phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ hai người đồng thời nhìn thấy, một đầu quái vật lớn, đầu rắn điều thân, toàn thân tối đen như mực, dài khắp lân phiến, trên lưng một đôi cánh, dương cánh ra trường thượng dài ngàn trượng. Phi ở trên bầu trời, che khuất bầu trời, không ngừng phát ra khí thế mười phần hống khiếu, mỗi một lần hống khiếu sau khi cũng sẽ hướng xuống đất tiến tới được một lần công kích. Dùng cặp kia khổng lồ cánh mang theo kinh khủng cơn lốc quật, dùng một đôi sắc bén vô cùng móng vuốt đi bắt, thậm chí trong miệng còn có thể không ngừng nhả ra năng lượng đoàn. Kiều anh long nổ, đó là có thể lượng đoàn oanh kích trên mặt đất phát ra thanh âm. Kỳ quái chính là, đằng phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ hai người, nhưng không có thấy này đầu kinh khủng cự thú đối thủ. Nó đang làm gì đó? Mộ Dung Phương Phỉ giật mình nhìn này đầu phi trên không trung cự thú, hỏi bên cạnh đằng phi. Đương nhiên là ở chiến đấu. Đằng phi nghiêm trang hồi đáp, ta dĩ nhiên biết nó ở chiến đấu, nhưng vấn đề là, đối thủ của nó ở nơi đâu? Mộ Dung Phương Phỉ nhịn không được mắt liếc đằng phi, vi giận nói. Nói xong sắc mặt nàng ửng đỏ, bực này ánh mắt, bực này giọng nói, nàng tựa hồ chẳng bao giờ dùng ở bất kỳ trên thân người, cho dù là ở sủng ái sư tôn của nàng trước mặt, nàng tựa hồ cũng không có quá bất kỳ làm nũng cử động. Mà ở người nam nhân này trước mặt nàng nhưng nhịn không được làm nũng. Ta muốn rơi vào tay giặc sao? Mộ Dung Phương Phỉ tinh mâu nửa khép, sắc mặt ửng đỏ nhớ. Đối thủ của nó, ở trong đất. Đằng phi vận khởi mình cường đại vô cùng tinh thần lực, đột phá phía trước trên chiến trường tạo thành cái kia đạo khí tràng kết giới, cảm nhận được đang ở đó đầu phi hành cự thú phía dưới sâu trong lòng đất có một cổ đồng dạng cường đại vô cùng năng lượng ba động, không kém gì chút nào trên bầu trời quái vật lớn, thậm chí từng có chi. Ngao giống, trên bầu trời phi hành cự thú lần nữa phát ra một tiếng hống khiếu, từ thanh âm kia xuôi tai mão cho ra nó vừa vội vừa giận, nhưng ngay sau đó há mồm ra, nhả ra một đoàn khổng lồ năng lượng hướng xuống đất hung hăng bắn tới. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa nổ, núi dao động, bụi mù nổi lên bốn phía, nơi đó bị sinh sôi tạc ra một cái hơn ngàn trượng phạm vi, gần trăm trượng sâu rãnh to. Chấm, siêu, một đạo bạch sắc cái bóng, giống như quỷ mị giống như theo cái hố sâu phóng lên cao, nhằm phía đầu kia phi ở trên bầu trời quái vật lớn, tốc độ nhanh đến không thể tin được, đằng phi vận đủ mục lực mới có thể đuổi kịp kia cái bóng quỷ tích. Phớp, phớp, phớp, phớp, một sát na kia cái bóng thậm chí ở đây quái vật lớn trên thân thể đối với mặc bốn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đem màu trắng cái bóng tốc độ thả chậm vô số lần, có thể nhìn thấy, đó là một con lớn lên cùng con mèo không sai biệt lắm, toàn thân thuần trắng sinh vật từ hố sâu phi sau khi đi ra, một đôi chân trước thân, hai cái chân sau khi thân, cùng thân thể tạo thành cùng con thẳng tắp, sau đó ở hai cái chân trước thượng tạo thành một đạo vô cùng sắc bén vô cùng bén nhọn hơi thở, cơ hồ chút nào không một chút trở ngại xuyên thủng trên bầu trời phi hành cự thú thân thể, hơn nữa lao ra, xông lên trời cao. Sau đó lại đang khác một chỗ rơi xuống, xuyên thủng, xuyên sau, từ phía dưới nữa đổi lại một chỗ, xuyên thủng, bay đến trên trời cao, lần nữa rơi xuống. Đây chỉ là ngắn ngủn một trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, cho dù là Mộ Dung Phương Phỉ cũng căn bản không có thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe này đầu phi hành ở trên bầu trời, sinh đầu rắn điều thân cự thú bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó, đại lượng máu tươi theo thân thể hắn thượng bốn người lỗ thùng phún dũng ra, từ trên trời giáng xuống, giống như hạ nổi lên huyết vũ giống như. Chịu trọng thương, đầu rắn điều thân cự thú trên người bộc phát ra càng thêm nguy hiểm kinh khủng hơi thở, một luồng sóng, giống như nước gợn giống như hướng về bốn phía đánh sâu vào đi, trong nháy mắt đến rồi Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ phụ cận. Mộ Dung Phương Phỉ muộn hay nhất thanh, sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt, song mão chân cũng có một số mềm, này còn không phải là nhằm vào nàng, nếu là nhằm vào nàng tới nói, Mộ Dung Phương Phỉ thậm chí không cách nào đứng vững ở chỗ này. Đằng Phi cơ bày một đạo kết giới, ngăn trở này cổ kinh khủng hơi thở, nhưng ngay sau đó nhìn về phía kia đạo bạch sắc cái bóng trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.